Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1234, từ mộng tưởng nhớ. Bạch Thúc, đối với Dương Gia Quân, ta vẫn có một chút hiểu rõ, hắn thế nhưng là đại hạ quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Mặc dù Dương An tướng quân trọng thương ngã gục, tự phong tại Bạch Ngọc trong quan, để Dương Gia Quân mất đi trụ cột tinh thần, sức chiến đấu rất là hạ xuống, nhưng có Dương Phong cái này Dương Gia thiếu chủ tồn tại. Dương Gia Quân vẫn là đại hạ quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Có được lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng có được thương tổn đến thực lực của ngươi. Vì đại cục suy nghĩ, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Nghe được Liếc Nham lời nói, Từ Mộng Tưởng Nhớ nhẹ nhàng lắc đầu nói, Dương Gia Quân không phải hẳn là tại đế đô sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Nghe được Từ Mộng Tưởng Nhớ lời nói, Liếc Nham cũng không tải kiên trì. Đối với đại hạ quốc rất quân đội tinh nhuệ một trong Dương Gia Quân, hắn còn là có một điểm kiêng kỵ, suy cho cùng con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng. Đừng nói là một chi thực lực mạnh mẽ, phối hợp ăn ý đại quân, ai biết được, có lẽ là đại hạ quốc chính trị sau đấu tranh kết quả đi. Nghe được Liếc Nham tiếng thở dài, Từ Mộng Tưởng Nhớ bất đắc dĩ nhún vai nói, một tuần sau, hơn 100 cái hoặc lớn hoặc nhỏ thương đội bị Dương Gia Quân phong tỏa tại Linh Nham Đại Hạp Cốc bên ngoài. Không còn cách nào tiến lên trước một bước, chỉ có thể bất đắc dĩ tại chỗ đóng quân. Đối với thương nhân mà nói, thời gian là vàng bạc, bị không có lý do ngăn ở Linh Nham Đại Hạp Cốc bên ngoài. Không còn cách nào tiến vào Bột Hải quận làm ăn, để trên trăm nhà thương đội cực kỳ phẫn nộ. Nếu như không phải kính sợ Dương Gia Quân thực lực quá mức cường đại, cưỡng ép tiến công bọn họ thủ thắng cơ hội không lớn lời nói, bọn họ trên trăm nhà thương đội đã sớm tổ kiến liên quân, hướng Dương Gia Quân khởi xướng tiến công. Suy cho cùng, bọn họ trên trăm nhà hoặc lớn hoặc nhỏ thương đội liên hợp lại, ước chừng nắm giữ hơn 1 vạn người, mấy ngàn tinh nhuệ dòng binh hộ vệ. Có điều, mặc dù không cách nào tổ kiến liên quân, hướng Dương Gia Quân chúc địa phương khởi xướng tiến công, nhưng mà bọn họ cái này bách nhà thương đội cũng không muốn tại tiếp tục chờ sau đó đến, không công tiêu tốn thời gian cùng vật tư. Trên trăm nhà thương đội thủ lĩnh gặp nhau đến cùng một chỗ, cùng đề cử từ nhà thương sẽ thủ lĩnh Từ Mộng Tưởng Nhớ vì đại biểu của bọn họ, hướng Dương Phong khởi xướng thương lượng, cũng biểu thị nếu như Dương Phong mệnh lệnh Dương Gia Quân nhường ra một lối đi, bọn họ bách nhà thương đội nguyện ý giúp đỡ Dương Gia Quân 100 vạn kim tệ. Bị trên trăm nhà thương đội thủ lĩnh đề cử làm đại biểu Từ Mộng Tưởng Nhớ không có cự tuyệt, nàng cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Nàng cũng muốn mượn trên trăm nhà thương đội lực lượng, ép Dương Phong làm ra nhượng bộ, buông ra một cái thông đạo. Thiếu gia, bị chắn ở bên ngoài trên trăm nhà thương đội đại biểu Từ Mộng Tưởng Nhớ cầu kiến. Một tên Dương gia hộ vệ đi đến Dương Phong hoàng kim trong đại trướng, lớn tiếng báo cáo, không thấy, đang tại cùng Vương Thụy đàm luận phương pháp luyện khí Dương Phong. Không chút do dự lớn tiếng hồi đáp, chậm đã, Vương Thụy gọi lại mong muốn quay người rời đi Dương gia hộ vệ. Nhìn xem Dương Phong nhàn nhạt nói ra, Dương Phong, nghe nói bên ngoài tụ tập trên trăm nhà thương biết, ước chừng hơn 1 vạn người, trong đó không thiếu cao thủ, nếu như ngươi làm quá lời quá đáng, rất có thể gây nên một trường bạo lực xung đột. Đối với ngươi, đối với Dương Gia Quân đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói cũng đúng, không thể để cho những thứ này thương đội hỏng kế hoạch của mình. Nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền hướng về phía một bên hộ vệ nói, đem thương đội đại biểu mang tới gặp ta. Sau một lát, một đầu tóc dài xóa vai, dung mạo xinh đẹp, trong mắt mang theo từng tia ưu sầu từ mộng tưởng nhớ. Mang theo một thân màu trắng cận chiến đấu phục liếc nham. Tại Dương gia quân hộ vệ dẫn dắt phía dưới, tiến vào Dương Phong ở Hoàng Kim đại trướng bên trong. Thiếu gia, thương đội đại biểu đến. Vừa tiến vào đến Dương Phong Hoàng Kim trong đại trướng, tên kia dẫn đường Dương gia hộ vệ, liền một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Dương Phong phất phất tay, để tên kia dẫn đường hộ vệ dưới đi. Ngẩng đầu, dùng bắt bẻ ánh mắt, xem xét cẩn thận một lúc từ mộng tưởng nhớ nói, ngươi chính là Bách nhà thương đội đại biểu từ mộng tưởng nhớ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tại Dương Phong bắt bẻ trong ánh mắt, có chút khó chịu từ mộng tưởng nhớ, cố nén trong lòng không vui, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười nói. Ta là từ nhà thương sẽ thủ lĩnh, cũng là bên ngoài 110 nhà thương đội, 8.000 tên thương đội tiểu nhị, 7.000 tên dong binh đại biểu từ mộng tưởng nhớ. Ta sở dĩ cầu kiến Dương thiếu gia, là muốn hỏi một chút Dương thiếu gia, lúc nào buông ra một cái thông đạo, để chúng ta những thứ này thương đội tiến vào Linh Nham Đại Hạp Cốc làm ăn. Cảm nhận được từ mộng tưởng nhớ lời nói bên trong ý uy hiếp, Dương Phong thu hồi bắt bẻ ánh mắt, mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Linh Nham Sơn cửa ải thủ vệ không để chúng ta Dương gia quân nhập quan. Chúng ta đành phải ở đây đóng quân, đến tại chúng ta muốn đóng quân tới khi nào, liền muốn nhìn Linh Nham Sơn cửa ải thủ vệ, lúc nào để chúng ta nhập quan. Nghe được Dương Phong lời nói, từ mộng tưởng nhớ lập tức liền biết mình đẳng trên 100 nhà thương đội. Thành Dương gia quân cùng Linh Nham Sơn cửa ải thủ vệ đấu tranh người hy sinh. Tại trầm tư một chút đằng sau nói, Dương thiếu gia, các người Dương gia quân cùng Linh Nham Sơn cửa ải thủ vệ ở giữa sự tình. Chúng ta những thứ này thương đội không có quyền cũng vô lực hỏi đến. Chúng ta chỉ hy vọng Dương thiếu gia có thể xem ở chúng ta những thứ này thương đội làm ăn không thích hợp phần bên trên, cho chúng ta tránh ra một đạo thông đạo, để tỏ lòng chúng ta những thứ này thương đội đối với Dương gia quân kính ý. Chúng ta nguyện ý cho Dương gia quân cung cấp 100 vạn kim tệ, với tư cách Dương thiếu gia ủy lạo quân đội chi dụng. Nghe được có 100 vạn kim tệ nhưng cầm, Dương Phong trong lòng vui lên. Bất quá, nghĩ lại một nghĩ, nếu như chính mình cầm 100 vạn kim tệ, chẳng phải là thành qua đường ăn cướp thổ phỉ. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không định thu lấy 100 vạn kim tệ. Suy cho cùng, có đôi khi danh tiếng so kim tệ quan trọng hơn, ít nhất so 100 vạn kim tệ quan trọng hơn. Về phần Dương Phong tại sao muốn coi trọng danh tiếng đây? Bởi vì Dương Phong ở trong lòng đánh lên bên ngoài trên 100 nhà thương đội chú ý. Bên ngoài trên 100 nhà thương đội nếu nguyện ý từ Đại Hạ quốc đất liền chạy đến Bột Hải quận làm ăn. Như vậy chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, bọn họ nhất định đặc biệt vui lòng chạy đến Đông Hải quận làm ăn. Dương Phong đặc biệt tinh tường thương nghiệp đối với một cái lãnh địa phát triển tầm quan trọng. Tại trưởng khống Đông Hải quận trước đó, cùng trên 100 nhà thương đội tốt đẹp quan hệ, đợi đến chính mình trở thành Đông Hải quận chủ nhân đằng sau. Chỉ cần phát ra một cái mời, dành cho một cái không sai lợi nhuận không gian. Như vậy, cái này trên 100 nhà thương sẽ chắc chắn sẽ tiến vào Đông Hải quận làm ăn. Để Đông Hải quận cùng liên lạc với bên ngoài đứng lên, làm Đông Hải quận vật tư có thể chuyển hóa làm tiền tài. Làm trong tay mình tiền tài, có thể biến hóa thành các loại chính mình cần vật tư. Trong nháy mắt, rất nhiều ý nghĩ tại Dương Phong trong đầu thoáng qua, làm cho hắn bình tĩnh khuôn mặt bên trên, đã phủ lên một chút nụ cười thản nhiên, đứng lên, tiện tay kéo qua hai cái ghế dựa, đi đến từ mộng tưởng nhớ trước người, đem đưa cho từ mộng tưởng nhớ cùng liếc nham nói, ngươi nhìn ta. Chiếu cố lấy nói chuyện, vậy mà quên để khách nhân ngồi. Mời ngồi, Dương Phong đột nhiên nhiệt tình, để từ mộng tưởng nhớ trong lòng dâng lên một cái báo động. Hoài nghi Dương Phong đối với mình sinh đã sinh cái gì không an phận suy nghĩ. Liền không hiểu thanh sắc tiếp nhận một cái gia thú cái ghế. Hướng về phía một bên liếc nham đánh một cái cẩn thận ánh mắt nói. Tạ ơn Dương thiếu gia. Không biết Dương thiếu gia có nguyện ý hay không buông ra một cái thông đạo, để chúng ta trên trăm nhà thương sẽ thông qua. Không có phát giác từ mộng tưởng nhớ tiểu động tác, Dương Phong nhìn thấy liếc nham không ngồi, coi là hắn là từ mộng tưởng nhớ hộ vệ, không dám an vị, liền mình ngồi ở khác một trương gia thú cái ghế bên trên. Nhìn xem cách mình không đủ một mét, xinh đẹp vô song từ mộng tưởng nhớ nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, ta nguyên bản vốn cũng không có ngăn cản các ngươi những thứ này thương đội làm ăn ý tứ. Rất nhanh, từ mộng tưởng nhớ liền phát hiện Dương Phong nhìn về phía mình ánh mắt. Cũng không có tham lam sắc lang ánh mắt, liền vô ý thức coi là hắn sở dĩ đối với mình nhiệt tình. Là xem ở 100 vạn kim tệ phần bên trên. Thế là, từ mộng tưởng nhớ liền từ trong ngực tay lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt một tờ kim phiếu. Đem hắn đưa cho Dương Phong, một khuôn mặt ý cười nói ra. Tạ ơn Dương thiếu gia hảo ý, đây là 100 vạn kim tệ kim phiếu. Mời ngươi nhận lấy, Dương Phong không có đi nhận kim phiếu, mà là sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ngữ tức giận không vui nói ra. Từ mộng tưởng nhớ tiểu thư, đây là ý gì? Chúng ta Dương gia quân không phải thổ phỉ, làm sao có thể hướng các ngươi thu lấy phí qua đường đây? Nhìn thấy Dương Phong thái độ tại thay đổi, từ mộng tưởng nhớ trong mắt sinh ra một tia nghi hoặc. Trong tay kim phiếu, không biết là thu lại tốt, vẫn là không thu hồi đến tốt. Đúng lúc này, cách đó không xa Vương Thụy khẽ cười một tiếng nói. Dương Phong, nhân ra từ mộng tưởng nhớ tiểu thư là cái người thành thật. Người cũng không cần cùng nhân ra quanh co lòng vòng. Nói thẳng ra người ý nghĩ trong lòng đi. Vương Thụy vừa mới nói ra, đứng tại từ mộng tưởng nhớ sau lưng liếc nham. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng chi sắc, sờ về phía bên hông trường kiếm màu bạc tay phải, không tự chủ được để xuống. Hắn nhìn thấy Dương Phong biến đổi thất thường, coi là hắn mong muốn chiếm từ mộng tưởng nhớ liền nghi. Liền muốn lợi dụng chính mình thực lực mạnh mẽ, đem Dương Phong khống chế lại, bức bách Dương gia quân nhường ra một lối đi, lại không nghĩ tới bị một bên Vương Thụy phát giác. Cũng mở miệng đánh gãy, hắn nhìn không thấu Vương Thụy thực lực, biết rõ hắn thực lực không kém chính mình, một chút do dự đằng sau, liền từ bỏ động dùng vũ lực ý nghĩ, nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong đầu tiên là sững sờ, phía sau nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc từ mộng tưởng nhớ, liền khẽ cười một tiếng, thành thành thật thật nói ra. Từ mộng tưởng nhớ tiểu thư, là như vậy, ta lập tức ra nhậm Đông Hải quận lãnh chúa. Ta muốn mời các ngươi những thứ này thương đội đến Đông Hải quận làm ăn. Nghe được Dương Phong, lời nói, từ mộng tưởng nhớ trầm tư một chút, sắc mặt có chút khó khăn mà nói. Dương thiếu gia, Đông Hải quận tài nguyên phong phú, thừa thãi hung thú tài liệu, ngọc thạch, khoáng thạch. Vật liệu gỗ, lương thực, cá tươi, dược liệu các loại vật tư là chúng ta thương nhân thiên đường. Nhưng Đông Hải quận tại hơn 10 năm trước phát sinh bạo động. Đế quốc mất đi đối với Đông Hải quận khống chế. Hiện tại Đông Hải quận đã bị dị tộc cùng hải tặc khống chế. Ngoại trừ cùng dị tộc hoặc hải tặc giao hảo hắc thương người bên ngoài. Chúng ta những thứ này nghiêm chỉnh thương nhân căn bản không dám tiến vào bên trong. Nếu không thì chúng ta đem sẽ cho ăn liền xương cốt đều không thừa một điểm. Bởi vậy tại Đông Hải quận thế cục không có phát sinh thay đổi trước đó. Chúng ta những thứ này thương đội là không dám vào nhập Đông Hải quận. http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.727.949. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.